Xin chào, đối tượng xem mắt Thư Thư, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Nguyên cũng không biết vì sao cô chỉ ở lại trong bệnh viện chăm sóc anh một đêm mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh đã dụ dỗ cô cởi bộ đồ ngủ ra, trên người cô chỉ còn lại một chiếc quần lót bằng ren hai bầu ngực rũ bên cạnh mép giường, vừa đúng vị trí cứ như mỡ dâng miệng mèo. Anh chỉ cần chuyển động thân thể một chút, há miệng ra là có thể ngậm chặt lấy bầu ngực sữa của cô rồi dùng đầu lưỡi để hút, dùng răng để cắn. Phía dưới cũng không khá hơn là bao. Bàn tay còn lại của anh thò vào quần lót của cô, không ngừng xoa nắn âm vật của cô, kích thích mật dịch chảy ra. Thang Nguyên không nhịn được rên gì. Đã mấy ngày rồi hai người không làm nên bây giờ cô rất nhạy cảm, khoái cảm đến rất nhanh chóng. Giữ chặt, làm nó ra mau lên, nếu không anh sẽ cắm vào đó. Lời đe dọa của anh lúc này nghe có vẻ vô dụng nhưng lại khiến Thang Nguyên trở nên ướt át hơn. Rõ ràng là nói để anh tự giải quyết, nhưng bây giờ anh lại đang tác quái trên người cô. Bàn tay non mềm của cô cầm lấy bộ phận đàn ông thô to của anh và di chuyển lên xuống một cách nhanh chóng. Hai đầu ngực hồng hào bị chiếc lưỡi thô ráp của anh liếm láp đã trở nên cương cứng, hai bên bầu ngực cũng hơi phồng lên vì bị kích thích, căng tròn sung mãn động lòng người. Âm vật bị anh cọ sát một cách thô bạo, vừa đau đớn lại vừa trống rỗng. Cô không nhịn được mà nhích về phía trước một chút, tự giác đưa mật huyệt lên ngón tay của anh. Phát hiện ra ý định của cô, Trúc Già cố ý hút mạnh đầu ngực của cô. Ngón tay của anh cũng không hề khách sáo mà cắm thẳng vào hoa huyệt quyến rũ của cô, không ngừng khuấy động trong đó. Thang Nguyên phát ra tiếng rên rỉ vui sướng. Dù ngoài miệng cô luôn một mực xua đuổi anh nhưng thật ra trong lòng cô đã sớm tha thứ cho anh rồi. Thân thể cô là do một tay anh khai phá và dạy dỗ. Lúc này ngón tay của anh đã chôn sâu vào bên trong, không ngừng moi lấy thịt mềm ở trong hoa huyệt của cô. Thang Nguyên kẹp chặt hai chân nhưng cô vẫn không thoải mái. Cô hận không thể để anh cắm vào lúc này, thô bạo mà muốn cô. Trúc Già, cô ngây người gọi anh. Nhìn gậy thịt đang gần trong gang tấc đột nhiên trong lòng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Sao, khi đắm chìm trong dục vọng, giọng nói của anh rất khác so với bình thường. Giọng anh trầm thấp đầy gợi cảm, lại có phần quyến rũ và kìm nén. Trong phút chốc, đầu óc của Thang Nguyên trở nên mơ màng. Cô vô thức thuận theo dục vọng bên trong lòng mình, cô há miệng ra ngậm lấy vật đàn ông thô to của anh. Trúc Già nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể tin được. Người con gái anh yêu sâu đậm đang trần truồng nằm trên mép giường, từng chút một đưa vật nam tính to lớn màu tím đỏ của anh vào trong miệng cô. Từ khi hai người ở cùng một chỗ cho đến nay, không phải là anh chưa từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng mỗi lần nghĩ tới, anh đều gạt suy nghĩ này sang một bên. Ngay cả khi bọn họ diễn tái hiện lại vụ án, lúc đó anh đóng vai tội phạm cưỡng dâm nhưng anh cũng không làm như vậy vì tôn trọng cô. Thật không ngờ ngay lúc này, khi bọn họ thậm chí còn chưa hoàn toàn làm lành với nhau thì cô đã làm điều mà anh luôn âm thầm mong đợi như thế. Giờ phút này, lý trí của anh muốn đẩy cô ra nhưng sinh lý của anh lại phát điên vì sự kích thích này. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng gậy thịt của anh đang được bao bọc bên trong khoang miệng mềm mại của cô, biến lớn từng chút một. Em yêu, đừng dùng răng, dùng đầu lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chịu đựng cơn đau xen lẫn sự sung sướng tràn ngập. Khàn giọng chỉ bảo cô. Mà cô cũng học hỏi rất nhanh. Ngoại trừ lúc đầu cô không cẩn thận cắn nó vài lần thì cô đã bắt đầu xoa nắn hai viên tinh hoàn. Sau đó cô vừa liếm láp vừa cắn nuốt dọc theo thân của gậy thịt. Trúc Già thoải mái rên rỉ. Vì tư thế này mà tay anh không chạm được vào tiểu huyệt thế nên anh nhanh chóng xoa nắn bộ ngực của cô. Thuận theo nhịp điệu của cô, khi cô mút mạnh thì anh cũng xoa mạnh. Khi cô buông lỏng thì anh cũng đổi thành vuốt ve nhẹ nhàng. Không bao lâu, Thang Nguyên cảm thấy cổ họng vừa khô vừa đau, khóe miệng sắp sửa nứt ra. Cô cố nén sự khó chịu mà liếm nhanh hơn, thỉnh thoảng hút mạnh quy đầu hai cái. Trúc Già cũng phải chịu đựng rất vất vả. Sau khi anh bị cái miệng nhỏ bé của cô mút mạnh một lần nữa, anh thả lỏng người và bắn ngay vào miệng cô. Khụ khụ, Thang Nguyên chưa hề có sự chuẩn bị nên bị sặc đến nỗi ho khan liên tục. Cô không cẩn thận mà nuốt một ít và bị bắn một chút vào mặt. Trúc Già vội vàng kéo cô lên, mặc kệ gậy thịt của anh vẫn còn đang xuất tinh, anh tìm giấy lau miệng cho cô trước. Sau khi lau miệng cô xong, anh lại lau sạch tinh dịch dính đầy trên giường. Trúc Già nhìn mặt Thang Nguyên đỏ bừng, đầu nhũ hoa của cô đang cương cứng thì dường như anh lại có cảm giác. Anh vội vàng kiềm chế bản thân lại, chỉ nhẹ giọng hỏi cô. Tiểu Huyệt còn ngứa không? Thà Nguyên đỏ mặt gật đầu, khi tỉnh táo lại cô mới bắt đầu ngượng ngùng vì hành vi phóng đãng lúc nãy của mình. Trúc Già mỉm cười, anh tránh sang một bên và ra hiệu cho cô. Lên đây, không được, anh sẽ bị chật đó. Anh muốn ngủ với em không muốn à? Có, tất nhiên là có. Vì vậy Thà Nguyên không còn nhăn nhó mà nằm trên giường với anh. Nếu chỉ nằm một người thì còn thấy giường bệnh rộng rãi, nhưng thêm một người lại có vẻ chật chội. Tuy nhiên, chật chội cũng có cái lợi của nó, ngược lại nó còn thuận tiện cho Trúc Già hơn. Anh nghiêng người ôm Thà Nguyên vào lòng, anh vừa hôn lên cổ cô vừa kéo quần lót của cô xuống để tiếp tục chuyện lúc nãy anh chỉ mới làm xong được có một nửa. Sau một lúc lâu như vậy mà Tiểu Huyệt vẫn còn ẩm ướt và trơn trượt. Hai ngón tay của Trúc Già dễ dàng xâm nhập vào bên trong. Sau khi đút vào được một lúc thì liền nhắm vào điểm G của cô mà chọc phá. A, toàn thân của người nằm trong lòng ngực anh run lên nặng nề. Vòng eo vặn vẹo, bờ mông lại vểnh lên vừa vặn chạm vào bộ phận đang cứng rắn của anh. Đừng mà, anh lại cứng rồi. Không cần để ý đến anh. Vừa nói, ngón tay anh lại tiếp tục thay đổi cách xoa nắn để phục vụ cô. Anh nhanh chóng thọc vào rút ra, kích thích da thịt mềm mại hết lần này đến lần khác. Hoặc là anh ấn vào âm vật đang sưng đỏ cho đến khi mật dịch của Thang Nguyên chảy ra liên tiếp khiến cho ngón tay của anh và ra giường đều trở nên ướt đẫm. A, đừng mà, a, tiếng thét của cô gái càng ngày càng lớn hơn, hai chân không ngừng kẹp chặt tay của anh. Trúc Già biết cô sắp lên đến rồi nên không để ý đến lời van xin của cô mà tiếp tục tăng tốc ở tay, không ngừng kích thích cô. Cuối cùng, sau hàng chục cú thọc vào rút ra liên tiếp thì Thang Nguyên hét lên một tiếng rồi hai chân thả lỏng. Tiếp theo đó là một dòng mật dịch không ngừng tưới lên tay của Trúc Gia. Sau đó lại chảy theo đùi cô thấm vào ra giường. Cô nằm trên giường bệnh trong bệnh viện và bị anh làm tới cao trào bằng những ngón tay của mình. Cách chương.